Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2439, chương 2459. Nhất chiến thành danh, thánh ma toái tinh quyền. Mạc Thanh Vân hữu quyền một nắm, hướng phía Lưu Nguyên Kiệt chủ động nghênh đón, hung hăng đâm vào cái trước quyền thượng. Hai người nắm đấm đụng nhau, liền bộc phát ra một đạo tiếng nổ lớn, sinh ra một cỗ kinh khủng thánh lực dư ba. Tại cỗ này thánh lực dư ba xuất hiện lúc, Lưu Nguyên Kiệt thân thể bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã xuống đất trên mặt. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người sợ ngây người, cảm giác có một chút không chân thực. Một mực chiếm cứ thượng phong Lưu Nguyên Kiệt, thế mà tại trong nháy mắt để Mạc Thanh Vân một quyền đánh bay. Một quyền, Mạc Thanh Vân chỉ dùng một quyền, hắn liền đem Lưu Nguyên Kiệt đánh bay. Thật là đáng sợ, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Đây thật là đệ tử mới nhập môn sao? Hẳn là Lưu Nguyên Kiệt chủ quan mới khiến cho Mạc Thanh Vân may mắn nghịch tập. Không có khả năng, vừa rồi hai người bọn họ là chính diện giao phong. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm mưu lợi. Nhìn thấy Lưu Nguyên Kiệt bị đánh bay, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhận thức lại lấy Mạc Thanh Vân, bọn hắn mới phát hiện chính mình coi thường Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân có thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh đến mức quá nhiều. Mọi người sinh lòng khiếp sợ thời điểm, Lưu Nguyên Kiệt chật vật đứng lên, một mặt kinh hãi nhìn qua Mạc Thanh Vân. Thời khắc này Lưu Nguyên Kiệt đã khôi phục chi phí đến bộ dáng, hai tay vô lực kéo đứng thẳng xuống tới. Xem ra, tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, hai cánh tay của hắn đã phế đi. Nhìn thấy Lưu Nguyên Kiệt thảm trạng, xung quanh vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên càng thêm nặng nề. Mạc Thanh Vân xuất thủ quá độc ác, trực tiếp phế đi Lưu Nguyên Kiệt hai tay, một điểm chỗ thương lượng đều không có. Xem ra, ngươi không có cách nào xuất thủ, chiến đấu cũng hẳn là kết thúc. Nhìn xem Lưu Nguyên Kiệt kéo đứng thẳng hai tay, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo, chủ động hướng Lưu Nguyên Kiệt vọt tới. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Lưu Nguyên Kiệt trước người, huy quyền hướng Lưu Nguyên Kiệt đập tới. Mạc Thanh Vân ra quyền tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tự oanh ra mấy chục quyền, bá đạo đánh vào Lưu Nguyên Kiệt trên thân. Giờ khắc này, hai tay bị phế Lưu Nguyên Kiệt nghiễm nhiên thành Mạc Thanh Vân quyền bia ngắm. Nhìn thấy dạng này một màn, một số người không đành lòng nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy Lưu Nguyên Kiệt bị hành hạ đánh. Mạc Thanh Vân, không sai biệt lắm là được rồi, người thật chẳng lẽ muốn giết Lưu Nguyên Kiệt? Nhìn thấy tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Lưu Nguyên Kiệt một điểm phản kháng lực đều không, Địch Mãnh ngữ khí bất mãn chất vấn. Nghe được Địch Mãnh như vậy tra hỏi, Mạc Thanh Vân công kích ngừng lại, quay đầu hướng Địch Mãnh nhìn sang, nói: "Ta cùng Lưu Nguyên Kiệt dựng lên sinh tử chiến thư, tự nhiên là nếu không chết không ngớt. Ngươi hỏi như vậy không phải nói nhảm sao?" Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không để ý tới Địch Mãnh, tiếp tục đối Lưu Nguyên Kiệt xuất thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Địch Mãnh sắc mặt càng thêm khó coi, lập tức đối Mạc Thanh Vân chỉ trích nói: "Mạc Thanh Vân, mặc dù các ngươi sinh tử chiến thư, nhưng đại gia là đồng môn sư huynh đệ, cần gì phải làm cho ngươi chết ta vong, Địch Mãnh." Tất cả mọi người là minh bạch, loại này dối trá thì không cần nói. Gặp Địch Mãnh nhiều lần chỉ trích chính mình, Mạc Thanh Vân không vui phản bác một câu, nhân tiện nói: "Giống như ngươi nhìn không được, có thể vào đây đánh với ta một trận, có thể hay không từ trong tay của ta cứu Lưu Nguyên Kiệt, liền xem phải chăng có bản sự này." Ngươi nhìn thấy Mạc Thanh Vân bá đạo tư thái, Địch Mãnh nheo mắt, sắc mặt trở nên đen chìm xuống tới. Có lẽ là kiêng kỵ Mạc Thanh Vân thực lực, Địch Mãnh mặc dù trong lòng không vui, nhưng hắn nhưng không có gia nhập trong vòng chiến. nhìn thấy Địch Mãnh không còn xen vào, Mạc Thanh Vân tựu không để ý tới hắn, tiếp tục đối Lưu Nguyên Kiệt xuất thủ, phòng ngừa người khác lại can thiệp chính mình. Mạc Thanh Vân xuất thủ lần nữa về sau, hắn xuất thủ rõ ràng tàn nhẫn. Đối mặt Mạc Thanh Vân tàn nhẫn xuất thủ, Lưu Nguyên Kiệt thương thế lập tức tăng thêm, một mặt sợ hãi thần sắc nói: Mạc Thanh Vân, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta mà nói, cái kia chính là tại tàn sát đồng môn, ngươi lại nhận tông quy xử phạt. Giờ khắc này, Lưu Nguyên Kiệt rốt cục luống cuống, muốn dùng cái này đến trấn nhiếp Mạc Thanh Vân. Đáng tiếc là, Mạc Thanh Vân căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Mảy may không có đem hắn để ở trong lòng. Không đợi Lưu Nguyên Kiệt lời nói xong, Mạc Thanh Vân chính là một chưởng vỗ ra, hung hăng đánh vào hắn thiên linh bên trên. Phốp, lọt vào Mạc Thanh Vân một chưởng oanh kích, Lưu Nguyên Kiệt chính là mắt trợn tròn, một mặt không cam lòng ngã xuống đất bỏ mình, một chưởng đem Lưu Nguyên Kiệt chém giết. Mạc Thanh Vân không có trực tiếp rời đi, mà là ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn, quát: còn có ai muốn khiêu chiến, liền trực tiếp đứng ra đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân ánh mắt, xung quanh người đều là cúi thấp đầu, sợ Mạc Thanh Vân muốn tìm hấn chính mình. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, lại hướng phía Địch Mãnh nhìn lại, chất hỏi: Địch Mãnh, người tựa hồ đối với ta rất bất mãn, nếu không ra đánh với ta một trận đi. Ngươi hừ. Nghe được Mạc Thanh Vân khiêu khích, Địch Mãnh lập tức khó thở, trên mặt chất đầy vẻ phẫn nộ. Nhưng cân nhắc đến Mạc Thanh Vân thực lực, Địch Mãnh hừ lạnh một tiếng, liền đem hắn chuyển tới. Địch Mãnh làm ra cử động như vậy, một chút nhìn về phía hắn ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Tại đại gia trong lòng xem ra, Địch Mãnh đây là sợ Mạc Thanh Vân đã chưa hề đi ra khiêu chiến, ta coi như rời đi. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, liền trực tiếp quay người rời đi. Thiếu Khuynh, đợi Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Ngưu trận, mọi người mới thở sâu thở ra một hơi. Vừa rồi tại Mạc Thanh Vân khí thế dưới, bọn hắn đều cảm giác áp lực to lớn, có một loại thở không nổi cảm giác. Gia hỏa này là cái nhân vật hung ác, xem ra sau này đến thiếu chọc hắn. Nhìn xem trên mặt đất bị giết Lưu Nguyên Kiệt, Lợi Tiểu Nguyên lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc, có một cái minh xác quyết định. Hắn xem như đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân loại người này không dễ chọc, chí ít không phải hắn có thể trêu chọc. Kiến thức Mạc Thanh Vân lợi hại, Lợi Tiểu Nguyên mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối bên người Lợi Tân cảnh cáo nói: ngươi nghe kỹ cho ta, về sau ít đi trêu chọc Mạc Thanh Vân, bằng không mà nói, đừng trách ta không niệm huyết mạch chi tình, không đi bận tâm sống chết của ngươi. Là là, nghe được Lợi Tiểu Nguyên cảnh cáo, Lợi Tân lập tức gật đầu trả lời, minh bạch Lợi Tiểu Nguyên ý tứ. Bây giờ nhìn thấy Lưu Nguyên Kiệt bị giết, coi như Lợi Tiểu Nguyên không cảnh cáo hắn, hắn cũng không dám lại trêu chọc Mạc Thanh Vân. Hắn biết rõ, đã Mạc Thanh Vân dám giết Lưu Nguyên Kiệt, vậy liền dám giết huynh đệ bọn họ hai người. Tốt một cái Mạc Thanh Vân, hôm nay hắn là nhất chiến thành danh, từ đây tại trong tông hung danh lan xa. Nhìn xem Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Ngưu trận, đằng mặt lộ vẻ bội phục chi sắc, không nhịn được cảm khái một phen. Cùng đằng cùng Lợi Tiểu Nguyên ý nghĩ khác biệt, Địch Mãnh nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, sắc mặt lại là càng thêm âm lãnh, thầm nghĩ, tiểu tử kia thực lực quá cường đại, tại trong tông chính diện giao phong tình huống dưới, ta muốn diệt trừ hắn rất khó khăn, đến làm cho hắn rời đi tông môn mới được. Địch Mãnh trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền có một cái dự định, đứng dậy hướng Thiên Ngưu ngoài trận đi đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007